Mãnh Long Thiên Y, chương 198, người đàn ông cầm đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại sảnh dưới lầu, 4-5 người đàn ông với dáng vẻ hung tợn đang dửng dưng ngồi trên ghế salon như ở nhà mình. Âu Dương Thành còn sai người hầu bưng rất nhiều trà bánh tới rồi đích thân hầu hạ mấy người này. Người hầu của Âu Dương gia đều ngơ ngác. Bọn họ làm việc ở Âu Dương gia lâu như vậy mà có bao giờ nhìn thấy Âu Dương Thành tự làm việc này. Trước nay họ chưa từng thấy ông ta khách sáo với người nào như vậy. Âu Dương Hoàng Thái đi xuống lầu thì nhìn thấy con trai mình bày ra vẻ mặt nịnh nọt đó. Nhưng việc này liên quan đến Trấn Thiên Môn nên ông cố nén lửa giận mà hỏi. Không biết phải xưng hô các vị như thế nào? Người đàn ông cầm đầu quan sát Âu Dương Hoàng Thái từ trên xuống dưới. Con của ông đánh người của tôi bị thương. Tôi đến tìm cha ông ta để tính tiền thuốc men. Âu Dương Hoàng Thái vốn cho là những người này không dễ nói chuyện. Còn đang nghĩ phải ứng phó thế nào. Không ngờ đối phương mở miệng đã nói ra yêu cầu của mình. Vậy chuyện này dễ xử lý hơn rất nhiều. Đánh người thì đương nhiên phải bồi thường. Đây là điều hiển nhiên. Chỉ cần các người có thể cung cấp chứng cứ thằng con trời đánh của tôi đánh người và chỉ tiết các khoản nằm viện thì tôi không chỉ bồi thường tiền thuốc men mà còn chuẩn bị một số tiền coi như bồi thường tổn thương tinh thần và phí xin lỗi. Sau đó bắt nó đích thân đến nhà tạ lỗi. Lời nói này của Âu Dương Hoàng Thái quá cẩn thận. Lập tức chuẩn bị hết mọi khả năng. Nhưng nếu các người không lấy ra được chứng cứ và cũng không có chỉ tiết khoản chỉ nằm viện. Vậy ngại quá Âu Dương Hoàng Thái này làm buôn bán cả đời, người trong giới kinh doanh đều biết xưa nay tôi không chỉ tiền lung tung, Âu Dương Hoàng Thái rất uy nghiêm. Cho dù ngồi trên xe lăn cũng mang theo khí thế đỉnh cao. Nếu là người bình thường bị khí thế của Âu Dương Hoàng Thái đè ép thì nhất định sẽ thỏa hiệp. Nhưng những người của Trấn Thiên Môn đều lăn lộn giữa sự sống và cái chết. Có cảnh nào mà chưa từng thấy qua? Tất nhiên sẽ không bị mấy câu của Âu Dương Hoàng Thái hù dọa. Người đàn ông cầm đầu nhếch khóe miệng. Cười cười mang đầy thâm ý. Đây chính là chứng cứ. Xem một chút đi, Âu Dương Hoàng Thái nghỉ ngờ tiếp nhận điện thoại. Hình ảnh trên đó làm ông trực tiếp trợn to hai mắt. Hai bóng người đang quấn xà nẹo với nhau, bạn đang đọc truyện ở chuyên. AZZVN. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.